Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 125, cô ta lại chủ động đưa tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia đi theo sư phụ tập võ, đã từng quen biết sát thủ của ám ảnh các, cho nên hẳn liếc mắt một cái liền nhận ra, người trước mắt người này chính là đến từ ám ảnh các. Người tới chính là Liễu Yên Nhi. Chỉ có điều toàn thân cô mặc trang phục dạ hành màu đen. Trên mặt cũng đeo mặt nạ, cho nên không có ai nhận ra thân phận chân thật của cô. Liễu Yên Nhi không để ý đến Trần An, mà là liếc nhìn Cố An Kỳ. Hạ giọng nói ra, gả cho một tên thái giám có cái gì mà đắc ý chứ? Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người Trần gia lập tức đại biến. Chuyện của Trần Tử Ngang là chuyện cấm kỵ của Trần gia, không ai dám nhắc đến. Hiện tại lại bị Liễu Yên Nhi này nói huých toẹt ra như vậy, làm sao có thể không hoảng sợ chứ? Nhất là Trần Bình, dường như đã đoán được cái gì. Nhìn chem chằm vào Liễu Yên Nhi phẫn nộ nói ra. Chuyện xảy ra với Tử Ngang vào nửa năm trước có phải là cô làm hay không? Chúc mừng, ông đoán đúng thừa nhận. Liễu Yên Nhi trực tiếp, vụt, lửa giận Trần Bình trong lòng, lập tức bùng lên phừng phực. Thì ra người trước mắt này chính là người làm con của ông mất đi tư cách làm đàn ông. Trong nửa năm này, Trần Bình không có ngày nào là không muốn tìm được tên hung thủ đáng chết này. Thế nhưng có cố gắng như thế nào đi nữa cũng tốn công vô ích. Không nghĩ tới, hôm nay, cô ta lại chủ động đưa tới cửa. Trần Bình quát ầm lên. Trần An, giết cô ta, mau giết cô ta đi. Anh muốn đem thi thể của cô ta đưa đến trước mặt Tử Ngang, để thằng bé thỏa thích lăng nhục cô tan. Được rồi, Trần An bước lên, khí tức võ giả lập tức tuôn ra. Bùm, bùm, Trần An quả quyết ra tay một cách dứt khoát. Khí thế cực kỳ đáng sợ, hẳn dậm chân liên tục. Mỗi bước chân đều có thể hãn lại trên mặt đất một vết cực sâu. Nằm đấm của hẳn như được làm bằng thép, uy lực khi vung ra thật đáng sợ. Điều này bỗng chốc áp đảo khiến cho Liễu Yên Nhi phải lùi về phía sau. Đây là sức mạnh của một võ giả thực thụ sao? Đồng tử của mọi người kinh ngạc co lại. Điều mà bên phe Nam Giang Vương không tài nào thấu nổi đó là tại sao sát thủ bên ám ảnh các lại giúp đỡ họ. Lúc này, chỉ trong chớp mắt, hai bên đã giao đấu với nhau không dưới 10 chiêu. Trần An sức lực mạnh mẽ huỳnh huých cứ thế lao tới như một con bò. Mỗi cú đấm đều dùng 10 phần sức lực. Còn Liễu Yên Nhi lại kiểu linh hoạt nhẹ nhàng. Sau khi được chịu đựng vài chiêu đã không dám cứng đấu cứng trực diện với Trần An nữa mà đã sáng suốt lựa chọn cách kéo dài thời gian. Cách chương.